Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được Viêm Long khải hắn, mạo muội tại Ám Minh vực hiện thân, một khi thân phận bạo lộ ra, Viêm Thần Điện tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đặc biệt là hắn còn từ chối Thiên Cung ý tốt, làm sao? Ngươi có ý kiến gì? Đổng Lệ ngạc nhiên nói, không có gì. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, không có đem hắn cùng Đường Dương, còn có Viêm Thần Điện gút mắt nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi còn có thể coi mình là Vu Thiên, chỉ cần chính ngươi chú ý một điểm, không ai sẽ hoài nghi ngươi. Đổng Lệ lấy lo lắng cho hắn Thiên Cung phiền phức, nếu không là ta nhận biết ngươi trên mặt kia một bộ mặt nạ, ngươi lại vừa vặn tại ta Đổng gia hiện thân, ta cũng không biết ngươi là ai, Tà Minh di tích. Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, đột nhiên nói rằng, trước ngươi cũng tại Liệt Không Vực, chẳng lẽ không biết có Tà Minh, bỗng nhiên giáng lâm đến Liệt Không Vực, những kia đi tới Liệt Không Vực Tà Minh, thực lực cực kỳ khủng bố, bọn họ hội sẽ không cũng đi Ám Minh Vực. Ám Minh Vực đã từng nhưng là bọn họ cố thổ, hắn vừa nói như thế, Đổng Lệ cùng Tần Yên, đều bỗng nhiên trầm mặc không nói, trước đó, hai người bọn họ cũng không có liên tưởng đến Liệt Không Vực Tà Minh, không cảm thấy Liệt Không Vực Tà Minh sẽ đi Ám Minh Vực, cho Nhiếp Thiên vừa đề tỉnh, các nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến, quả thật có Tà Minh bỗng nhiên giáng lâm đến Liệt Không Vực, căn cứ Đổng Lệ cùng Tần Yên tin tức xem, những kia giáng lâm Liệt Không Vực Tà Minh, đều lặng yên tiêu thất rồi, Liệt Không Vực Huyết Khô Lâu, Ám Nguyệt cùng Bệnh Trùng Tơ, tìm rất lâu, tự hồ cũng không có phát hiện Tà Minh tung tích, Đổng Lệ, ngươi nói những kia Tà Minh, hội sẽ không thật có khả năng đi Ám Minh Vực. Tần Yên biểu hiện có chút nghiêm nghị, ngươi tại Liệt Không Vực đợi rất lâu, nên so với ta rõ ràng một điểm, thật là có khả năng này. Đổng Lệ cũng nghiêm túc, ngươi cũng biết, Liệt Không Vực Huyễn Không bên trong dãy núi, tồn tại đông đảo kỳ quỷ vết nứt không gian, không chắc thì có một hai đạo, có thể đi về Ám Minh Vực. Nếu là những kia Tà Minh biết được, lặng lẽ từ Liệt Không Vực đi tới Ám Minh Vực, cũng thật là có khả năng, chúng ta sẽ không như vậy xảo, tại Ám Minh Vực, đụng tới trở về Tà Minh chứ. Tần Yên cười khổ, ta nhắc lại các ngươi một câu. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, cái thứ nhất Tà Minh giáng lâm thì, ta tận mắt nhìn thấy, Thiên Cung Ninh Ương, chính là bị giết chết, lấy phán đoán của ta đến xem, tên kia Tà Minh thực lực, hẳn là giống như là nhân tộc phàm cảnh cường giả. Sau đó Tà Minh, tại thực lực ra sao cấp bậc, ta không biết được, liền chỉ cần cái thứ nhất Tà Minh, nếu là xuất hiện cho các ngươi thăm dò nơi, lấy thực lực của các ngươi, liền hoàn toàn không có khả năng có trốn sinh hy vọng, lợi hại như vậy. Đổng Lệ cả kinh nói, Tần Yên cũng hơi biến sắc, những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa câu giả tạo, chính các ngươi ước lượng rõ ràng, có muốn hay không đi Ám Minh Vực thăm dò kia Tà Minh di tích, coi như là thật muốn đi, các ngươi cũng tốt nhất nhiều một chút chuẩn bị, nhiều mời cường giả, để tránh khỏi toàn quân bị diệt. Nhiếp Thiên không chút khách khí mà nói ra, đa tạ tin tức của ngươi. Tần Yên chậm rãi gật đầu, sau đó rồi hướng Đổng Lệ nói rằng, xem ra, ngươi muốn dẫn Nhiếp Thiên đi Ám Minh Vực, cũng thật là một cái chính xác lựa chọn, không có hắn những tin tức này, chúng ta không rõ vì sao địa nhất đầu chui vào, vẫn đúng là khả năng gặp nạn, ta trái lại càng thêm nghĩ tới đi tới. Đổng Lệ nóng lòng muốn thử, trở về Tà Minh, bị Tào Thu Thủy tên kia ngẫu nhiên phát hiện di tích, trong lúc này sẽ có hay không có cái gì liên hệ, Tà Minh tại sao lại ngang qua Tinh Hà, đột nhiên đến Vẫn Tinh Chi Địa. Bọn họ đã sớm biết, bây giờ Vẫn Tinh Chi Địa, đã là chúng ta nhân tộc địa bàn, Tần Yên nhãn tình cũng lặng lẽ lượng lên, nói, vẫn là quyết định muốn đi, đi nhất định phải đi, bất quá, chúng ta đều muốn thích đáng chuẩn bị. Đổng Lệ trầm ngâm một chút. Ta sẽ thỉnh cầu một vị phàm cảnh tộc thúc cùng ta một đạo, ngươi tốt nhất cũng thuyết phục một tên phàm cảnh giả, mặt khác, đem tình huống nói cho Đan Lâu cùng Cổ Gia vị kia, để bọn họ cũng thận trọng một điểm, từng người thỉnh cầu phàm cảnh giả tham dự, nếu như có mấy cái phàm cảnh cường giả, cùng tham dự vào, thật đụng tới Tà Minh, nên cũng có thể toàn thân trở ra. Tần Yên gật đầu, được, ta vậy thì thông báo bọn họ, cùng ngày, Nhiếp Thiên đem Tà Minh tình huống nói rõ rõ ràng sau đó. Đổng Lệ cùng Tần Yên đều rất là thận trọng, lập tức bắt tay một lần nữa sắp xếp, Đổng Lệ nhưng là dặn dò Hàng Mộ, tại Đổng gia cho Nhiếp Thiên chuẩn bị một gian phòng tu luyện, để Nhiếp Thiên thành thật đợi, tối mai lúc, sẽ mang tới hắn cùng đi tới Ám Minh Vực, không có tại kia bao la phòng tu luyện ngốc quá lâu, Nhiếp Thiên liền độc thân đi ra, lắc lư tại Đổng gia. Căn cứ Đổng Lệ lời giải thích, Đổng gia chính là Bách Chiến vực cường hãn nhất gia tộc, thực lực so với Tào gia, Cổ gia, Đan lâu đều muốn cường thịnh. Đổng gia có một khu vực chuyên môn cung những kia tại Đổng gia phạm vi thế lực bên trong săn sát linh thú giả giao dịch. Nhiếp Thiên trong tay với Liệt Không vực trữ hàng linh thú thịt đã còn lại không nhiều, hắn suy nghĩ sắp muốn đi tới Ám Minh vực, lần này bởi vì sốt ruột với tìm kiếm Nhiếp Đông Hải chờ nhân, cũng không có thời gian bắt giết càng nhiều linh thú, liền chuẩn bị lại thu thập một ít linh thú thịt, cho chiếm giữ với nơi tim kia một đạo thanh sắc huyết khí, kéo dài huyết nhục tinh khí. Bách Chiến vực linh thú số lượng, vượt qua cái khác tám vực tổng hòa, nơi này, trừ một chút đặc thù linh thảo ngoại, nhiều nhất chính là đến từ linh thú trên người vật liệu, linh thú tiên huyết, cứng cỏi bì, tài giỏi cùng hàm răng, đều là luyện chế linh khí cơ sở vật liệu, ngược lại là linh thú thịt, bởi vì chỉ có những kia cường điệu tôi mài huyết nhục chi khu đặc thù luyện khí sĩ, mới sẽ có nhu cầu, vì lẽ đó giá cả cực kỳ rẻ tiền, tuyệt đại đa số luyện khí sĩ, tu luyện chủ yếu phương hướng, đều là đang điền linh hải bên trong linh lực tích lũy, cùng tinh thần lực ngưng luyện, tại rất nhiều cổ xưa tông môn trong mắt, nhân tộc nhân chịu đến chủng tộc hạn chế, cố gắng nữa, cũng khó có thể đem huyết nhục chi khu cường độ, tăng lên tới cùng linh thú, yêu ma độ cao tương đương, nhân tộc tuổi thọ có hạn, lãng phí quá nhiều tinh lực, tại huyết nhục rèn luyện trên, bị coi là bàn môn tà đạo, tuyệt đại đa số cường đại tông môn, đều cho rằng lấy tinh khiết linh lực, hình thành đặc sắc phòng ngự quan tráo cùng tấm chắn, có thể để bù đắp huyết nhục gầy yếu không đủ. Linh lực, tinh thần lực, hồn lực, còn có huyết nhục lực lượng, này ba loại sức mạnh, nhân tộc cường điệu từ trước đến giờ đều là phía trước hai loại, chỉ có dị tộc cùng linh thú, những kia trời sinh huyết nhục cường hãn, nắm giữ kỳ dị huyết thống giả, mới sẽ đem huyết nhục lực lượng coi như trọng điểm tới đối xử. Cũng là bởi vì nghiên cứu huyết nhục rèn luyện nhân tộc ít, hơn nữa Bách Chiến vực linh thú số lượng to lớn, bắt giết linh thú cũng là rất nhiều, vì lẽ đó linh thú thịt giá cả tương đương chi thấp. Nhiếp Thiên ở mảnh này Đổng gia phân ra đến khu giao dịch, thoáng đi lại một vòng, liền nhìn thấy những kia linh thú thịt quầy hàng, đại thể không người hỏi thăm, điều này làm cho hắn bất ngờ đồng thời, cũng âm thầm kinh hỉ. Rất nhanh, hắn liền tiêu tốn 1.000 linh thạch, mấy ngàn cân linh thú thịt, những kia linh thú thịt đều là đến từ cấp 3 cùng cấp 4 huyết thống linh thú, mấy ngàn cân linh thú thịt, bị hắn thịnh phóng ở một cái hoàn toàn mới bên trong nhẫn trữ vật, hắn còn ngoài ngạch mua một chút lạnh lẽo âm trầm linh thạch, đến đóng băng những kia linh thú thịt, làm xong tất cả những thứ này, hắn mới một lần nữa trở về Đổng Lệ vì hắn, kia một gian rộng rãi cực kỳ phòng tu luyện, lấy ra một ít rẻ tiền thuộc tính hỏa linh tài, lấy một tia hỏa diễm linh lực nhen lửa, hắn nhấc theo viêm tinh, đem từng khối cấp 4 linh thú sâu thịt lên, gác ở từng bó hỏa diễm trên nướng, không lâu lắm, mùi thịt vị liền tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện, hắn chậm rãi cắn xé nướng chín linh thú thịt, một tia tinh thần ý thức, phập phù tại gửi viêm long khải trữ vật thủ hoàng, kiểm tra hắn tàn. Liệt Không vực thì, thông qua chém giết ám nguyệt người, còn có những thợ săn kia, hắn thu hoạch khá dồi dào, trong đó phần lớn vật liệu, đều bị hắn giao cho huyết khô lâu, đổi lấy luyện chế viêm tinh vật liệu cùng linh thạch, còn lại một phần, hắn bao bọc tại kia hai viên bên trong nhẫn trữ vật, phân biệt cho Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến. Bây giờ, hắn nắm giữ linh khí, cũng chỉ có viêm long khải cùng viêm tinh, còn lại những kia linh tài, chính là hắn dùng để tu luyện viêm linh quyết hỏa tinh thạch. Còn có bộ phận nắm giữ thảo một tinh khí vật liệu, nhiều nhất, trái lại là tinh thần thạch, đan dược, hắn một mực không để lại, đều để vào Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến nhẫn chứa đồ. Ngoài ra, nhưng là hàng ngày tu luyện sử dụng mấy ngàn linh thạch, còn có gần trăm khối đột phá cảnh giới thì tất yếu linh ngọc, hắn cũng rất rõ ràng, lần này Ám Minh vực hành trình, chắc chắn sẽ không thuận lợi, cho nên mới phải lại xuất phát trước, cẩn thận kiểm tra hắn nắm giữ đồ vật cùng vật liệu, nhìn còn có cái gì thiếu hụt. Hảo nhanh chóng bổ sung, từng khối nướng chín linh thú thịt, tại trong miệng hắn cấp tốc biến mất, hắn đem hắn tàn các loại vật liệu, cẩn thận một lần nữa phân loại, nhưng tạm thời không có bước vào tiên thiên, vì không làm người khác chú ý, hắn vẫn là bảo lưu trữ vật thủ hoàng, nhưng này một viên xếp đầy linh thú thịt nhẫn chứa đồ, lại bị hắn thích đáng đặt ở bên hông áo da bên trong, có thể bất cứ lúc nào lấy ra dùng ăn, kiểm tra xong các loại vật liệu cùng linh khí, làm được trong lòng hiểu rõ. Hắn liền vi hơi híp mắt, đi cảm giác tự thân tình hình, bước vào trung thiên cảnh hậu kỳ sau đó, hắn tại thiên tuyệt vực lại đợi một quãng thời gian rất dài, bây giờ trong cơ thể hắn 6 cái vòng xoáy linh lực, 3 cái hỏa diễm, thảo mộc, tinh thần tuyền qua, cũng đều hoàn thành 1-2 biến tinh luyện, chỉ là cách đến đột phá tiên thiên cảnh bình cảnh, vẫn có đoạn khoảng cách, tâm thần biến động, từng sợi thuộc tính khác nhau linh lực, tại hắn gân mạch bên trong chậm chậm lưu động, hắn để tâm cảm thụ linh lực biến hóa, một lát sau, hắn nuốt vào linh thú thịt, trải qua dạ dày tiêu hóa, hình thành từng sợi huyết nhục tinh khí. Huyết nhục tinh khí thúc một xuất ra, liền bị đến từ chính nơi tim, kia một đạo thanh sắc huyết khí cho điên cuồng từng bước xâm chiếm, ẩn chứa sinh mệnh huyết thống ảo diệu thanh sắc huyết khí, tại lần trước thức tỉnh rồi sinh mệnh tiềm ẩn thiên phú sau khi, lại bắt đầu một vòng mới đối với huyết nhục tinh khí cướp đoạt, đoạn thời gian gần đây, hắn nuốt linh thú thịt hình thành huyết nhục tinh khí, đều bị đạo kia thanh sắc huyết khí cho gặm nuốt sạch sành sanh, đã từ từ quen thuộc hắn, biết chỉ có thỏa mãn đạo kia thanh sắc huyết khí. Để nó ăn no, tích trữ đầy đủ tinh lực, nó mới có thể một lần nữa ngủ đông, chờ đợi lần sau thiên phú thuế biến, chỉ có nó yên tĩnh lại, hắn bộ thân thể này, mới có thể thông qua sinh sôi huyết nhục tinh khí, lần thứ hai tôi mài cường nhận, lần sau huyết mạch thuế biến, cũng không biết muốn đến khi nào, không thông báo thức tỉnh thế nào sinh mệnh thiên phú, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ngưng luyện một tia ý nghĩ, tại lạc ấn tại ngực, thứ hai toái tinh dấu ấn bên trong lắc lư. Nỗ lực đi cảm ngộ địa cái kia toái tinh dấu ấn bên trong, ghi chép tinh hồn, tinh liên ảo diệu, pha tạp vào 7 viên linh hồn thức hải toái tinh yếu ớt hồn lực tinh thần ý thức, tại kia toái tinh dấu ấn bên trong, đi quan một cái thái cổ phù văn thì, hắn rất nhanh sẽ cảm nhận được đến hết sức uể oải, tâm thần trở về, hắn cân nhắc một hồi, vẫn cảm thấy quá mức vất vả, hắn chợt rõ ràng, lấy hắn cảnh giới trước mắt, lấy hắn hiện nay chưa triệt để lột xác thành hồn lực tinh thần lực. Muốn đem thứ hai toái tinh dấu ấn bên trong ghi chép linh hồn pháp quyết tìm hiểu, chỉ sợ là không quá hiện thực. Thứ hai toái tinh dấu ấn, tự hồ cần lấy khổng lồ hồn lực, mới có thể một chút cảm giác tỉnh ngộ. Điều này cũng mang ý nghĩa, tìm hiểu thứ hai toái tinh dấu ấn thấp nhất cảnh giới, khả năng đều là phàm cảnh, phàm cảnh. Khóe miệng hắn tràn đầy cay đắng, lắc lắc đầu, cảnh giới vẫn là quá thấp a, kẹt kẹt, nhưng vào lúc này, đóng kia phòng tu luyện cửa đá, bị chậm rãi đẩy ra. Nhiếp Thiên lập tức đình chỉ cảm khái, cau mày nhìn về phía trước cửa, một người lặng lẽ lộ đầu, nhìn thấy Nhiếp Thiên thì, cười ha ha, nói rằng, ta là ngửi được mùi thịt vị, đến tìm điểm ăn. Ngươi có thịt, ta có tửu, không ngại, chúng ta đồng thời chè chén làm sao, đến người là Đổng Bách Kiếp. Nhiếp Thiên đương nhiên biết, Đổng Bách Kiếp tuyệt không phải là bởi vì nghe mùi thịt, mới tiện đường mà tới, Đổng Lệ là ngươi em gái ruột, lúc đó tại Liệt Không Vực, ngươi vì sao không nói. Nhiếp Thiên cau mày nói, Đổng Bách Kiếp tự mình đi vào, đem cửa đá đóng, đến Nhiếp Thiên trước mặt, tiện tay đưa cho Nhiếp Thiên một bình tửu, hắn nhưng là lẩm lẩm liệt liệt, đem Nhiếp Thiên nướng chính linh thú thịt từ viêm tinh trên lấy một khối, ngay ở trước mặt Nhiếp Thiên mặt cắn xé một ngụm lớn, lại quán một ngụm rượu lớn, sau đó hắn mới cười nhìn Nhiếp Thiên, nói, tại Liệt Không Vực, ngươi lại không ở trên tay nàng ăn cái gì thiệt lớn, trái lại là nàng luân phiên thất thủ, ta bắt ngươi làm bằng hữu. Nàng lại là ta em gái ruột, ta có thể làm sao, ta chỉ có thể giả bộ cái gì cũng không biết, thực sự là bằng hữu. Nhiếp Thiên kéo kéo khóe miệng, hắn cũng uống một hớp Đổng Bách Kiếp tửu, chỉ cảm thấy vào hầu cay độc, vào bụng sau, như có một đám lửa bay lên, sau đó liền miệng đầy tràn ra hương tửu, tâm thần bồng bềnh, đúng là bằng hữu. Đổng Bách Kiếp ánh mắt chân thành, con người của ta, chỉ đối với những kia có thể làm cho ta chịu thiệt. Từ trên tay ta chiếm được tiện nghi gia hỏa cảm thấy hứng thú, thiên môn bên trong, tử ở trong tay ta, bị ta đánh hội đào giả, ta là không lọc mắt, tiểu tử ngươi lúc đó chỉ có hậu thiên cảnh, dám to gan xông vào lãnh địa của ta, cũng từ trong tay của ta cướp đoạt một viên toái tinh dấu ấn, ta là chân tâm đánh giá cao, muội muội ngươi đã nói, ta chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Nhiếp Thiên đạo, Đổng Bách Kiếp mỉm cười, có lẽ vậy. Bất quá! Vận khí cũng là thực lực một phần. Ta người này không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả cuối cùng. Nhiếp Thiên lại ực một hớp tửu, chỉ cảm thấy Đổng Bách Kiếp mang đến tửu, rất là đủ vị, phản phất để hắn lời nói liền biến hơn nhiều, tâm tình cũng có chút lâng lâng. Lúc này, hắn bỗng nhiên có chút lý giải, vì sao Thiên Tuyệt Vực Âm Tông Lý Ngục Dương, còn có kia Lý Giả, đều như vậy thích uống tửu. Dựa vào tửu kính, hắn xốc lên ngực, đem quả thứ hai toái tinh dấu ấn hiển lộ cho Đổng Bách Kiếp. Cái này toái tinh dấu ấn, bản thuộc về ngươi, là ta từ trong tay ngươi cướp đoạt, ta không tin ngươi không có chút nào ghi hận ta, cô lung, Đổng Bách Kiếp mảnh uống rượu, uống đỏ cả mặt, sau đó cười ha ha, nói thật, mới bắt đầu thời điểm, ta là có khúc mắc, là phi thường khó chịu. Nhưng sau đó, ta nghe nói một chuyện, lại đột nhiên mở ra khúc mắt, biết cái viên này toái tinh dấu ấn, mặc dù ta chiếm được, cũng không có tác dụng gì, nguyện nghe tường. Nhiếp Thiên đạo, ta sau đó nghe nói, Ninh Ương tên kia chiếm được quả thứ ba toái tinh dấu ấn, hắn cũng không có cách nào tìm hiểu, khi đó, ta lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, toái tinh cổ điện tuy rằng đem ba viên dấu ấn phân giải, nhưng chân chính hạt nhân, chính là quả thứ nhất bị ngươi được dấu ấn. Đổng Bách Kiếp lắc đầu cười khổ, dừng lại một chút, hắn một mặt vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, lần thứ hai nói rằng, có lẽ, ta còn có thể đổi một loại thuyết pháp, ngươi mới thật sự là then chốt, ta không biết toái tinh cổ điện xuất phát từ ý gì như vậy bố trí, nhưng ta cũng hiểu được, ta cùng Ninh Ương, vốn là làm nền, bất luận ta có hay không bắt được cái viên này toái tinh dấu ấn, ta cũng không thể là toái tinh cổ điện tán thành người truyền thừa, bất luận là ta, vẫn là Ninh Ương. Đều vẻn vẹn chỉ là cái danh nghĩa thôi. Nhiếp Thiên một mặt mờ mịt. Nhiếp Thiên a, ngươi có biết Thiên Môn cũng không phải là lần đầu tại Vẫn Tinh Chi Địa hiển hiện. Trước đó, Thiên Môn từng hai lần xuất hiện với Vẫn Tinh Chi Địa. Hai lần đó đây, cùng tình huống bây giờ như thế, cũng có người tại kia toái tinh cổ điện bên trong, được kia ba viên toái tinh dấu ấn. Có thể những người kia hạ tràng, ngươi có biết? Đổng Bách Kiếp ánh mắt rạng rỡ đạo, Nhiếp Thiên lắc đầu, chết rồi. Toàn bộ đều chết rồi. Đổng Bách Kiếp biểu hiện nghiêm nghị đến cực điểm, trước đây có chiếm được toái tinh dấu ấn giả, toàn bộ đều tử vong, đều không ngoại lệ, những người kia, cũng không có một cái, có thể luyện hóa đến toái tinh dấu ấn, bọn họ tử vong trước, được toái tinh dấu ấn, đều lặng lẽ làm nhạc, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có ngươi, mới là cho tới nay mới thôi, ba lần Thiên Môn mở ra, cái thứ nhất chân chính luyện hóa toái tinh dấu ấn giả. Ta không ghi hận ngươi, chính là từ từ suy nghĩ thông, nếu là ta chiếm được quả thứ hai toái tinh dấu ấn, kết cục của ta, khả năng cùng Ninh Ương như thế, cũng sẽ tử vong. Nhiếp Thiên kinh ngạc không ngớt, còn có một chút kỳ lạ địa phương, trước hai lần Thiên Môn mở ra thì, tồn tại với Vẫn Tinh Chi Địa ba cái vết nứt không gian, cũng không từng vỡ ra đến. Đổng Bách Kiếp ngữ khí trầm trọng, chỉ có lần này không giống, tại Thiên Môn mở ra sau đó không lâu, ba người kia vết nứt không gian đột nhiên mở rộng. Mà ngươi, cuối cùng luyện hóa quả thứ nhất toái tinh dấu ấn, sau đó còn thu được Ninh Ương kia một cái, chân chính đem ba viên toái tinh dấu ấn hội tụ một thân, từ mà trở thành toàn bộ Vẫn Tinh Chi Địa cứu thế giả, đem tam đại nứt ra vết nứt không gian, cho một phong bế, thực hiện toái tinh cổ điện cái kia hứa hẹn thủ hộ Vẫn Tinh Chi Địa. Tất cả những thứ này, tại ta đến xem, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đổng Bách Kiếp nói năng có khí phách, trong con ngươi phóng ra vẻ kinh dị. Như là một cái mọi người đều túy ta độc tỉnh trí giả. Này, đây là chuyện ra sao? Nhiếp Thiên không rõ, Đổng Bách Kiếp cười ha ha, tiện tay đem không bầu rượu ném xuống, lại lấy ra một bình rượu mới. Lần này, hắn cũng không có mảnh uống rượu, mà là cái miệng nhỏ uống. Hắn biểu hiện phức tạp nói rằng, tại ta biết Ninh Ương không cách nào luyện hóa kia một viên toái tinh dấu ấn thì, ta đi tới một chuyến Ly Thiên Vực, đi tới Hắc Vân Thành, đến Nhiếp Gia. Ta đem tình huống của ngươi, cho cẩn thận điều tra một phen, ngươi sinh ở Nhiếp Gia, mẫu thân là Nhiếp Gia tộc nhân, tên là Nhiếp Cẩn, thứ ta nói thẳng, bất luận là Nhiếp Gia, vẫn là mẹ ngươi, đều chỉ là phi thường phổ thông tầm thường người, không hề có một chút đặc thù, chỉ có cha của ngươi, ta không tìm được bất kỳ có quan hệ hắn tồn tại dấu vết, căn bản không biết hắn là ai, tại Vẫn Tinh Chi Địa những địa phương khác, cũng không có liên quan với hắn chút nào tin tức, hắn phản phất là đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm, ngươi điều tra ta. Nhiếp Thiên hừ lạnh, không có cách nào a, ta tổng muốn tìm đến một cái đáp án. Đổng Bách Kiếp một mặt áy náy, ta người này yêu thích tích cực, theo ta thấy, ngươi có thể trở thành là toái tinh cổ địa người truyền thừa, có thể luyện hóa toái tinh dấu ấn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tại trên người ngươi, nhất định có cái gì ta không biết bí mật kia mới là có thể luyện hóa toái tinh dấu ấn nguyên nhân. Ta thậm chí cảm thấy, lần này Thiên Môn mở ra, vết nứt không gian xé rách, các loại không hợp với lẽ thường dị thường, đều là nhân ngươi mà lên, ở trên thân thể ngươi, nên có món đồ gì, hoặc là bản thân ngươi, mới dẫn đến toái tinh cổ điện lựa chọn ngươi, để ngươi trở thành vô số năm qua, toái tinh cổ điện tại Vẫn Tinh Chi Địa duy nhất người thừa kế kia. Ta cảm giác, là ngươi cái kia liền ngươi đều chưa từng thấy phụ thân, trong bóng tối chủ đạo tất cả, là hắn. Mang cho ngươi trận này thiên đại tạo hóa, có thể ngươi, nhưng không biết gì cả. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, hắn khác hẳn với người thường huyết mạch, chiếm giữ lồng ngực đạo kia thanh sắc huyết khí, đủ để chứng minh hắn tính đặc thù. Những này, tự nhiên không phải Nhiếp gia có thể cho hắn. Hắn không có dự liệu được, trước mắt Đổng Bách Kiếp, dĩ nhiên chỉ là dựa vào thiên môn cùng toái tinh cổ điện dị thường, thông qua manh mối, còn có chính mình suy đoán, có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy, còn làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi phán đoán. Hắn kia chưa từng gặp phụ thân, trong bóng tối chủ đạo tất cả, mang đến cho hắn sinh mệnh huyết thống, mang đến cho hắn toái tinh dấu ấn, toái tinh cổ điện, tuy rằng từ lâu từ vẫn tinh chi địa rút đi, nhưng ta có lý do tin tưởng, cái này lâu đời cổ xưa tông môn, vẫn như cũ tồn tại với mênh mông tinh hà nơi nào đó. Đổng Bách Kiếp cái miệng nhỏ địa uống rượu, ngươi là bọn họ tán thành người truyền thừa, ngươi tự nhiên có chỗ kỳ lạ, ngươi cũng gánh vác bọn họ một loại nào đó kỳ vọng. Ý thức được điểm này, ta liền cảm thấy, ta cùng ngươi chỉ có thể là bằng hữu, tuyệt đối không thể là kẻ địch, ta, bao quát Đổng gia, đều không trêu chọc nổi ngươi. Hắn một bên lắc đầu, một bên một mặt cổ quái cười, có thể thấy rõ điểm này, thế gian này có thể có mấy người. Lý Mục Dương tiền bối, có lẽ có thể đoán ra, thiên cung vị kia, nói không chắc cũng có thể nghĩ đến, chỉ là bây giờ thiên cung mới là vẫn tinh chi địa bá chủ, hắn mặc dù nghĩ đến, khả năng cũng dám ngỗ nghịch toái tinh cổ điện kia hư vô phiêu miểu cách không ý chí. Dù sao, toái tinh cổ điện người truyền thừa, nếu là quật khởi với vẫn tinh chi địa, bọn họ thiên cung đều chỉ có thể bé ngoan cúi đầu, đây là thiên cung không muốn nhìn thấy. Mất một lúc, Đổng Bách Kiếp lại uống một bình tửu, sau đó lại nói, cái kia, mặc dù không có xá muội cưỡng bức, có Âm Tông cùng Dương Tông chào hỏi, ông ngoại ngươi cùng Đại Di, cũng có thể trở về Ly Thiên Vực, điểm này, xá muội cùng Tần Yên vẫn chưa báo cho ngươi, cố ý để ngươi hiểu lầm, còn yêu ngươi đi Ám Minh Vực, Đổng Lệ sái ta. Nhiếp Thiên ngẩn ra, ta thế nàng xin lỗi ngươi. Nhiếp Đông Hải cười khổ, nha đầu kia khôn vặt có, đại trí tuệ không, ta lần này lại đây, chính là nói cho ngươi, ngươi nếu là không muốn đi Ám Minh Vực, ta hiện tại liền sắp xếp ngươi rời đi. Bất luận ngươi muốn đi nơi nào, ta đều giúp ngươi quyết định, ta nói rồi, ta có thể không trêu chọc nổi ngươi, chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Nhiếp Thiên ngẩn người, cau mày vừa nghĩ, phát hiện trong thời gian ngắn, cũng xác thực không có rất đừng có gấp đi địa phương. Tại Ám Minh Vực bị phát hiện tà minh di tích, nói thật, hắn thật là có mấy phần hứng thú. Ám Minh Vực tà minh di tích, nói không chắc thật có một chút kỳ diệu, nếu như ngươi tạm thời vô sự, qua xem một chút cũng không chỗ hỏng, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. Đổng Bách Kiếp nhẹ giọng nói, ta quyết định đi tới. Nhiếp Thiên đạo, Đổng Bách Kiếp cười ha ha, gật gật đầu, chậm rãi lên, ta ngày hôm nay, xem như là thẳng thắn gặp lại, đem ta đáy lòng thoại đều nói rõ ràng. Hy vọng ngươi có thể nể tình ta, không nên làm khó xá muội. Cái kia, có thể, tại Ám Minh Vực giúp ta chiếu nhìn một chút nàng, ngươi liền không sợ nàng giết chết ta. Nhiếp Thiên hừ lạnh, sẽ không, ta đầu tiên tin tưởng năng lực của ngươi. Đổng Bách Kiếp cười nói, ở một phương diện khác, ta cũng lén lút thông báo, bị xá muội thỉnh cầu cái kia phàm cảnh tộc thúc, yên tâm đi, xá muội thật muốn là đối với ngươi hạ sát thủ, hắn sẽ ra mặt ngăn cản. Ta nếu biết, tự nhiên sẽ tận lực ràng buộc Đổng gia tộc nhân, không đi đối địch với ngươi, hy vọng như vậy. Nhiếp Thiên đạo, ta còn có việc, Ám Minh Vực bên kia, ta liền không đi, chúc ngươi thuận lợi. Chờ lần sau gặp lại thì, ngươi và ta lại ra sức uống một hồi. Đổng Bách Kiếp cười ha ha, làm mất đi mười mấy bầu rượu cho hắn, xem ngươi rất yêu thích uống, chỗ rượu này đều để cho ngươi, cho ta cái mặt mũi, không nên cùng xá muội chấp nhặt, còn có, ngươi và ta gặp lại một chuyện. Ta gạt sở hữu nhân, ngươi cũng không nên cùng xá muội nói. Bỏ lại những câu nói này, Đổng Bách Kiếp vất tay một cái, liền rung đùi đắc ý địa đi ra ngoài. Nhiếp Thiên nhưng là lại không men say, nhưng hắn nói tới chuyện này, suy nghĩ sâu sắc cả một đêm. Đổng Bách Kiếp đi rồi, Nhiếp Thiên một đêm chưa chợp mắt, hắn không ngừng ra sức uống rượu mạnh, có thể càng uống càng tỉnh táo, trong đầu hiện lên, đều là Đổng Bách Kiếp lưu lại kia lời nói. Hắn vạn lần không ngờ, Đổng Bách Kiếp vì biết rõ chân tướng, làm nhiều chuyện như vậy, lại vẫn chuyên môn đi tới Ly Thiên Vực Hắc Vân Thành, đem xuất thân của hắn lai lịch đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Căn cứ Đổng Bách Kiếp suy đoán, hắn kia chưa từng gặp mặt phụ thân, có lẽ mới là trong bóng tối chủ đạo giả. Sinh mệnh huyết thống, có thể bị hắn luyện hóa toái tinh dấu ấn, hắn các loại kỳ lạ, tất cả căn nguyên, đều xuất từ kia thoáng hiện phụ thân. Mấy ngàn năm qua, toái tinh cổ điện cùng vẫn tinh chi địa từ lâu cắt đứt liên hệ, lại không một danh toái tinh cổ điện người giáng lâm vẫn tinh chi địa, Phái tinh cổ điện truyền thừa, tại thiên môn hiển hiện hai lần, nhưng không người có thể thu hoạch, chỉ có hắn, lần này khá là thuận lợi, được phái tinh cổ điện truyền thừa, hắn kia chưa bao giờ lộ diện phụ thân, đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Là ra sao một cái thân phận, người kia? Lẽ nào cùng phái tinh cổ điện có ngọn nguồn, một cái tiếp theo một cái bí ẩn, để hắn phiền lòng ý táo, cũng lại vô tâm tu luyện, hắn ngồi bất động cả một đêm, cũng không có thể làm rõ manh mối, trái lại càng nghi hoặc. Cuối cùng, hắn phán đoán ra, chỉ có chờ đến cảnh giới tăng lên tới nhất định độ cao, có một ngày có thể đi ra vẫn tinh chi địa, gặp phải toái tinh cổ điện người, có lẽ mới có thể mở ra trong lòng mê hoặc. Động Bách Kiếp, ở trong mắt hắn, cái này phóng đẳng bất kham Động gia nam nhi, chính là bình sinh thấy vì không nhiều đại trí tuệ giả, vẻn vẹn thông qua một chút dấu vết, một ít đồn đại. Động Bách Kiếp liền có thể đem trong bóng tối khả năng tồn tại nhân tố, từng cái sơ làm rõ, đồng thời muốn thông rất nhiều then chốt. Này Động Bách Kiếp, nhìn cũng chỉ là ngốc già này hắn chừng 10 tuổi, nhưng có thể có như thế tâm trí, thật là làm hắn kính nể. Trước đây, hắn chỉ cảm thấy Động gia quỷ kế đa đoan lòng dạ độc ác Động Lệ, mới là số một khó chơi nhân vật. Có thể trải qua đêm qua một lời nói, hắn mới ý thức tới so với Động Bách Kiếp đến, kia Động Lệ quả thực chỉ có khôn vặt. Chân chính đại trí tuệ giả, vẫn là Động Bách Kiếp, trầm tư suy nghĩ hồi lâu hắn, cũng không từng nhận ra được thời gian lặng yên trôi qua, mãi đến tận hàng mộ xuất hiện lần nữa, nói cho hắn muốn khởi hành đi tới, hắn mới phản ứng được, tại hàng mộ dẫn dắt đi, hắn đi tới Động gia tòa kia ẩn giấu đi, có thể tiến hành vượt qua truyền tống đại hình trận pháp trước, Động Lệ cùng nàng tộc thúc Động Minh Hiên, còn có 6 vị tiên thiên cảnh giả, từ lâu đang chờ đợi, thấy hàng mộ dẫn nhiếp thiên đến. Phàm cảnh trung kỳ Động Minh Hiên, cẩn thận liếc mắt nhìn hắn, nhỏ bé không thể nhận ra địa nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thiên đến gần sau đó, nhìn thấy Động Lệ bên cạnh những kia tiên thiên cảnh giả, có mấy người hắn từng ở liệt không vượt gặp, chỉ là, bởi vì hắn biến ảo dáng dấp, đeo Động Bách Kiếp tặng cùng mặt nạ, những người kia cũng không thể nhận ra hắn. Hắn gọi Vu Thiên, cũng là ta dưới trướng. Động Lệ hướng những người khác giới thiệu. Những người kia tùy ý hỏi thăm một chút. Không có vẻ nhiều nhiệt tình, vẻ mặt còn có chút xem thường, ở đây Động gia mọi người, ngoại trừ Động Minh Hiên bên ngoài, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giả, mà Nhiếp Thiên, dĩ nhiên chỉ là trung thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cảnh giới còn một chút sáng tỏ, những kia leo lên Động Lệ tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, nhưng Nhiếp Thiên cảnh giới thấp kém, tự nhiên là có chút xem thường, đặc biệt là, bọn họ còn sớm đến, chờ đợi Nhiếp Thiên một trận, đi thôi, Động Lệ cũng không có giải thích thêm. Nhìn thấy hàng mộ cùng Nhiếp Thiên đến gần, liền dặn dò đại gia mau chóng vào truyền tống trận, Nhiếp Thiên cùng hàng mộ hai người, cũng rất nhanh bước vào trong đó, một trận mãnh liệt không gian rung động qua đi, Nhiếp Thiên cùng Động gia tộc nhân, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, Nhiếp Thiên liền phát hiện hắn cùng bên cạnh Động Lệ chờ nhân, bỗng nhiên đứng một mảnh hôi mù mịt thiên khung dưới đáy, Động Lệ đến rồi, mỗi lần ngươi đều tha tha lạp, làm lỡ đại gia thời gian, lần này lại là ngươi cuối cùng. Đại gia đều đang chờ ngươi, Minh Hiên thúc thúc tốt, tiếng ồn ào, bỗng nhiên từ quanh thân tụ tập giả trong miệng truyền đến, bọn họ hoặc là cười mắng, hoặc là âm thầm bất mãn, đều tại cùng Động Lệ cùng Động Minh Hiên chào hỏi, Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, lập tức phát hiện bọn họ nơi ở một cái ung tùm bạc trắng rừng rậm trung ương, tại dưới chân của bọn họ, chính là một tòa có thể vượt qua truyền tống đại hình không gian truyền tống trận, đợi đến hắn tại hàng mộ lôi kéo hạ. Từ tòa kia đại hình không gian truyền tống ra đến sau đó, tòa kia kỳ lạ truyền tống trận, càng chậm rãi chìm xuống, rất nhanh sẽ co rút lại đến đại địa nơi sâu xa. Không gian truyền tống trận biến mất dưới nền đất thì, một khối to lớn phiến đá, lập tức thay thế được truyền tống trận trải rộng ra. Khối này phiến đá mặt ngoài, sinh đầy cỏ dại, đem truyền tống trận tồn tại dấu vết, hết mức cho che lại. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, lấy tinh thần ý thức cảm giác, đều không có thể từ dưới nền đất nơi sâu xa. Cảm thấy được kia tòa truyền tống trận tung tích, hắn chợt rõ ràng, tòa này tuyệt đại đa số thời gian, đều bị ẩn giấu đi vượt qua truyền tống trận, hẳn là Bách Chiến Vực kia mấy đại thế lực xây dựng ra đến, cũng chỉ có xuất từ Bách Chiến Vực, Đổng Gia, Tào Gia, Cổ Gia, đang lâu cùng Thủy Nguyệt Thương Hội thành viên trọng yếu, mới có thể sử dụng, Viêm Thần Điện, còn có U Linh Phủ hai người này sừng sững với này vực giới mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn, nên cũng đều không biết gì cả. Từ tòa kia không gian truyền tống trận mang đến kinh ngạc trung đi ra Nhiếp Thiên, tại Động Lệ cùng những người kia trò chuyện thì, cũng lặng lẽ nhìn về phía bọn họ, Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, hắn là nhận ra, giờ khắc này, tại nữ nhân này bên cạnh, cũng tụ tập một nhóm Thủy Nguyệt Thương Hội luyện khí sĩ. Những người kia, cùng Đổng Lệ mang đến thực lực tương đương, hầu như toàn bộ đều là tiên thiên cảnh. Chỉ có một cái vẻ già nua long chung nữ nhân, vì phàm cảnh trung kỳ, cùng kia khuôn mặt tiều tụy Đổng Minh Hiên cảnh giới tương đương. Đổng Minh Hiên đi ra sau, cười ha ha, lập tức đến nàng bên cạnh, cùng nàng câu được câu không nói chuyện, xem ra là quen biết đã lâu, quan hệ không tệ. Cổ gia bên kia, lấy tiên thiên cảnh sơ kỳ Cổ Hạo Phong dẫn đầu, phối hợp một tên cổ gia phàm cảnh sơ kỳ Khắc Khanh. Đang Lâu, mang đội giả tên là Tiền Hâm, tự hồ chính là Đang Lâu lâu chủ con trai, tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, trên người mặc hào hoa phú quý luyện dược sư đang bào, cử chỉ nho nhã, khí độ phi phàm. Bên cạnh hắn Đang Lâu luyện khí sĩ, nhân số ít nhất, có thể thực lực nhưng cường hãn nhất, bởi vì, ở hai bên người hắn, dĩ nhiên phân biệt đứng hai cái phàm cảnh cường giả, một người tại phàm cảnh trung kỳ, một người tại sơ kỳ. Cho tới lần này hành trình khởi xướng giả Tào Thu Thủy, nhưng không nằm trong số này, tự hồ đã tại trên đường sớm chờ đợi. Đổng gia, Cổ gia, Đang Lâu, Thủy Nguyệt Thương Hội, còn có trước một bước hành động Tào gia, Bách Chiến Vực ngũ đại thế lực, hết mức điều động. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm tĩnh, nhìn Đổng Lệ cùng những người kia, sắc mặt ngưng trọng đàm luận Tà Minh xuất hiện độ khả thi, ở trong lòng tự nói, Tào gia người, đem bọn họ đại thể vị trí, đã sớm cho ta. Tần Yên trong tay cầm một bức vẽ tinh mỹ địa đồ, cất giọng nói, ta sẽ dẫn đại gia, cùng Tào Thu Thủy bọn họ hội hợp, đại gia đều tận lực không cần tách ra, để tránh khỏi gây nên Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ chú ý. Mọi người dồn dập gật đầu, đều thấp giọng dặn dò dưới trướng cùng tộc nhân, để bọn họ không cần đơn độc hành động. Rất nhanh, Tần Yên liền đã xác định phương hướng, do Thủy Nguyệt Thương Hội tại phía trước dẫn đường, mang theo mọi người xuyên toa ở khu rừng rậm rạp. Nhiếp Thiên trà trộn tại Đổng gia đội ngũ bên trong, không có ngưng luyện bảy con thiên nhãn, đi cảm trắc phụ cận sinh mệnh dấu hiệu, bởi vì, bọn họ ở trong có Đổng Minh Hiên như vậy tu vi đạt đến phàm cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung kỳ cường giả, đã đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực những người kia, đối với quanh thân sinh mệnh cùng linh hồn nhỏ bé cảm giác, cũng sẽ không so với bảy con thiên nhãn kém, không cần hắn đi phí công. Hơn nữa, một khi hắn phóng thích thiên nhãn, những kia phàm cảnh giả, lập tức đều có thể sinh ra cảm ứng, ngược lại sẽ chú ý tới hắn. Sau khi mấy ngày, Nhiếp Thiên chỉ là một mực theo sát đại bộ đội chạy đi, một hai ngày cũng không nói câu nói, đại đa số khe hở thời gian, hắn đều đang yên lặng tu luyện, lấy tại Đổng gia thu được đông đảo linh thú thịt, đến vì kia một đạo thanh sắc huyết khí kéo dài chuyển vận huyết nhục tinh khí, thông qua quan sát, nghe Đổng Lệ cùng những người kia đối thoại, hắn dần dần làm rõ những người này quan hệ, tính nết cùng cơ bản thực lực. Sau 8 ngày, tại Tần Yên dẫn dắt đi, từ Bách Chiến Vực mà đến mọi người, cùng Tào gia tộc nhân hội hợp. Hội hợp thì, hắn nhìn thấy Tào gia tộc nhân quanh thân, trải rác từng bộ thi thể, tự hồ mới vừa trải qua một phen chiến đấu. Từ thi thể quần áo đến xem, những người kia tự hồ là bản thổ tông môn, Viêm Thần Điện luyện khí sĩ, các ngươi cuối cùng cũng coi như là tới rồi. Tào Thu Thủy vi cười nói, rõ ràng là nam nhi thân Tào Thu Thủy, nhưng vóc người nhỏ bé mềm mại, có một cổ nữ nhân mới có âm nhu cảm, các ngươi tới, vậy ta liền yên tâm, chúng ta suýt chút nữa bị Viêm Thần Điện cho nhìn chằm chằm, cũng may phiền phức tạm thời giải quyết, Viêm Thần Điện chú ý tới các ngươi. Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên nhẹ nhàng cau mày, nói rằng, nơi này dù sao cũng là Ám Minh Vực, là Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ địa bàn. Nếu là quá sớm bị Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức, còn lại Bách Chiến Vực đến nhân, cũng đều mục hiện ra vẻ ưu lo. Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ, tại Vẫn Tinh Chi Địa cũng là khá là nổi danh mạnh mẽ luyện khí sĩ tông môn, bọn họ Bách Chiến Vực ngũ phương thế lực, liên thủ lại, đương nhiên cũng không e ngại, chỉ là, bọn họ lần này lại đây, cũng không phải là dốc túi mà ra, thực lực cũng rất là có hạn, bọn họ mục đích chủ yếu. Chính là thăm dò Tào Thu Thủy phát hiện kia một chỗ Tà Minh di tích, biết rõ chỗ ấy ẩn giấu đi bí mật gì, cũng không phải lại đây cùng Viêm Thần Điện, U Linh Phủ tiến hành vượt qua huyết chiến. Bọn họ suy nghĩ, chính là tốt nhất không kinh động Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ, lặng lẽ đem làm xong chuyện, vô thanh vô tức rời đi, tạm thời không thành vấn đề, những này Viêm Thần Điện gia hỏa, không đều là giải quyết sao? Tào Thu Thủy khẽ mỉm cười, chỉ vào thi thể trên đất, để đại gia phóng tâm. Ám Minh Vực tuy rằng diện tích lãnh thổ bao la, có rất nhiều nơi không có vết người, có thể Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ gia hỏa, cũng là thường xuyên khắp nơi du đảng, gặp phải bọn họ là khó tránh khỏi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, không xui xẻo như vậy, không gặp được bọn họ phàm cảnh hoặc huyền cảnh cường giả, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Tần Yên nhẹ nhàng gật đầu, tốt nhất là như vậy. Thủy Nguyệt Thương Hội tại Bách Chiến Vực khá là đặc thù, đây là một cái cùng vẫn tinh chi địa khắp nơi luyện khí sĩ tông môn, đều có mậu dịch vãng lai tông môn. Bọn họ cùng Viêm Thần Điện, U Linh Phủ, trong bóng tối cũng thỉnh thoảng sẽ có lui tới, bọn họ cũng không muốn cùng Viêm Thần Điện, U Linh Phủ trở mặt. Đương nhiên, nếu như là tại Lặng Yên không một tiếng động, đem Viêm Thần Điện, U Linh Phủ giết chết, lại không kinh động này hai cổ thế lực, bọn họ cũng vui vẻ động thủ, đại gia vẫn là nhanh một chút đi. Tào Thu Thủy nói chuyện, nhìn quét một chút Đổng gia, Cổ gia, đang lâu cùng Thủy Nguyệt Thương Hội lại đây giả, phát hiện này tứ phương đều mang tới phàm cảnh cường giả, cũng cảm thấy để khí mười phần, kia mảnh tà minh di tích, nằm ở phi thường hẻo lánh nơi, nên vẫn không có bị người nhận ra được. Tại ta đến xem, ta khả năng là sớm nhất cái kia phát hiện giả, chỉ là, đoạn thời gian gần đây, từ khu vực này không biết làm sao tiết lộ ra một điểm minh khí. Minh khí hiển hiện, có thể sẽ bại lộ cái kia di tích, mặt khác, còn có một chút quỷ vật, không ngờ xông ra, du đảng với bốn phía, những kia quỷ vật thực lực không yếu, lấy ta sức mạnh của chính mình, cũng chưa chắc có thể từ những kia quỷ vật trong tay chiếm được chỗ tốt, cho nên mới phải yêu mời các ngươi cùng đến đây. Đổng Minh Hiên cả kinh, quỷ vật, đứng hàng mộ bên cạnh, rất ít mở miệng nói chuyện Nhiếp Thiên, cũng âm thầm kinh ngạc. Ly Thiên Vực Quỷ Tông, chính là một cái am hiểu luyện hóa cũng ngự động quỷ vật tông môn, hắn tại Quỷ Tông chờ quá một quãng thời gian, cũng nghe qua Lê Tịnh đã nói quỷ vật sự tình. Cái gọi là quỷ vật, chính là chưa từng tiêu tan với trong thiên địa linh hồn, quỷ vật khả năng là nhân sau khi chết hồn phách, cũng khả năng là linh thú, hoặc là những chủng tộc khác tàn hồn, có linh hồn sinh mệnh chủng tộc. Một khi tử vong, những kia thực lực thấp kém, không có tu luyện linh hồn bí thuật giả, linh hồn đều sẽ nhanh chóng tiêu tan với thiên địa, chỉ có những kia tinh thông linh hồn bí thuật giả, nhục thân vẫn diệt, còn có thể duy trì linh hồn khỏe mạnh, nhưng loại này linh hồn, cũng không thể phân loại vì quỷ vật. Chân chính quỷ vật, là sinh mệnh chủng tộc sau khi chết, nhưng các loại nguyên nhân, cũng hoặc là đặc thù hoàn cảnh, đưa đến không có tiêu tan hồn phách, loại này bị quy về quỷ vật hồn phách. Đại đa số không có ý thức cùng trí tuệ, không nhớ rõ khi còn sống sự tình. Quỷ vật, bồng bềnh ở trong thiên địa, theo bản năng, sẽ bắt giết huyết nhục sinh mệnh. Quỷ vật, đối với một ít như quỷ tông như vậy tu luyện đặc thù pháp quyết giả tới nói, vẫn là một loại có thể điều khiển dị vật. Quỷ tông các loại bí quyết, đều cùng quỷ vật có quan hệ, bọn họ có thể mang quỷ vật luyện hóa, trở thành tự thân lực lượng một phần, thậm chí phong ấn tại đồ vật bên trong, tại thời khắc mấu chốt lấy ra đối địch. Tại vẫn tinh chi địa, có thể lợi dụng quỷ vật tông môn thế lực, không phải chỉ quỷ tông một cái, hừng, chính là quỷ vật, hơn nữa thực lực còn rất mạnh mẽ. Tào Thu Thủy sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói rằng, đại gia cũng đều biết, Tà Minh, chính là tinh thông linh hồn bí thuật, có thể điều khiển quỷ vật kỳ lạ dị tộc, ám minh vực, vốn là trước đây Tà Minh sinh hoạt nơi, kia nơi di tích cũng thuộc về Tà Minh, sẽ sinh sôi quỷ vật ra đến, cũng là bình thường, không sai, Tà Minh bộ tộc. Xác thực am hiểu luyện hóa cũng ngự động quỷ vật. Bên trong cơ thể của bọn họ kỳ lạ huyết thống, có một phần thiên phú, cũng cùng luyện hóa quỷ vật có quan hệ. Đổng Minh Hiên nhíu chặt lông mày, quãng thời gian trước, có Tà Minh giáng lâm Liệt Không vực, có lẽ những kia Tà Minh cũng sẽ đến ám minh vực, đột nhiên giáng lâm Tà Minh, sinh sôi ra minh khí di tích, du đảng quỷ vật. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy này trung gian khả năng tồn tại cái gì liên hệ. Lần này đối với Tà Minh di tích thăm dò, ta linh cảm sẽ đụng phải Tà Minh, Đổng Thúc, không cần lo lắng. Cổ gia Cổ Hạo Phong, tự kiêu mà nói ra, vẫn tinh chi địa, đã sớm là chúng ta nhân tộc thiên hạ, chỉ là mấy cái Tà Minh, có thể dằn vặt ra cái gì cuộn sóng ra đến. Còn có, lấy thực lực của chúng ta, cho dù đụng tới Tà Minh, cũng là bọn họ xui xẻo, người này lẫm lẫm liệt liệt, không có chịu thiệt thòi gì, đối với Bách Chiến Vực này một luồng thực lực. Có to lớn tự tin, trái lại là đang lâu Tiễn Hâm, có vẻ khá là thật cẩn thận, nghe được quỷ vật xuất hiện thì, trước sau trầm mặc, tự hồ có chút bất an. Nhiếp Thiên tại Đổng gia đội ngũ trung, nghe bọn họ nghị luận một lúc, nghe bọn họ thảo luận một phen quỷ vật cùng Tà Minh quan hệ, cũng cảm thấy phải thận trọng để. Trước mắt những này Bách Chiến Vực tiểu bối, e sợ không có ai thực sự được gặp sớm đã biến mất Tà Minh, chỉ là thông qua gia tộc điển tịch, biết Tà Minh tồn tại dấu vết. Bọn họ đối với Tà Minh kỳ thực đều khuyết thiếu nhận thức, có thể Nhiếp Thiên, nhưng là tại Liệt Không vực kia trong cấm địa sinh mệnh, thực sự được gặp Tà Minh người, Cái kia tà minh ẩn nấp tại từ xa xôi tinh không trụy lạc thiên thạch bên trong, để thiên cung Ninh Ương đều trong nháy mắt bị thiệt lớn, tà minh bày ra thủ đoạn cùng thực lực, để hắn đến nay nhớ tới đến, đều giác hoảng sợ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hắn một người, mặc dù không có viêm thần điện uy hiếp tiềm ẩn, hắn cũng tuyệt không dám tới ám minh vực, đi thăm dò tà minh di tích. Ở mảnh này di tích chưa hề hoàn toàn bại lộ trước, chúng ta tốt nhất biết rõ phát sinh cái gì. Nếu như có kỳ vật cùng dị bảo, đại gia phải nhanh một chút bắt được tay, mau chóng rời đi ám minh vực tuyệt vời. Bỏ lại câu nói này, Tào Thu Thủy xông lên trước, mang theo mọi người cấp tốc tiến lên, Nhiếp Thiên cũng xen lẫn trong đổng gia yên lặng tùy tùng. Mặt sau một đoạn hành trình, do những kia phàm cảnh cường giả lấy hồn lực cảm giác, gặp phải viêm thần điện cùng u linh phủ người, đều sẽ chủ động tránh ra đến. Một đường thuận thuận lợi lợi, đúng là không có đụng tới quá mạnh mẽ viêm thần điện, u linh phủ cường giả, chưa từng xuất hiện phiền phức không tất yếu. Ám minh vực tựa hồ quanh năm tối tăm không mặt trời, nhật nguyệt tinh thần chỉ là tình cờ thoáng hiện một hồi, lại sẽ rất nhanh biến mất. Nhiếp Thiên theo những người kia, vẫn xuyên toa ở rừng già rậm rạp, từ không chủ động cùng người trò chuyện. Đổng Lệ những kia dưới trướng, ngoại trừ Hàng Mộ biết thân phận của hắn, có lúc sẽ cùng hắn tâm sự ngoại, những người còn lại chưa bao giờ phản ứng hắn, chỉ là lẫn nhau giao lưu. Còn lại mấy phương nhân cũng chỉ là cùng Hàng Mộ chờ nhân hiểu biết, đương nhiên sẽ không để ý tới hắn cái này trung thiên cảnh tiểu luyện khí sĩ. Tối hôm đó, hư không không trăng không sao, bóng đêm thâm hắc, từ Bách Chiến Vực mà đến khắp nơi, trải qua nhiều ngày bôn ba, cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Ngay ở trong rừng rải rác, từng người nghỉ ngơi, những kia tu vi đạt đến phàm cảnh cường giả, tuy thuộc về khắp nơi, đều lẫn nhau quen thuộc, cũng sẽ đàm luận một ít tu luyện tới sự tình. Bọn họ có lẽ tồn tại mài dũa tiểu bối tâm tư, lần này đối với tà minh di tích thăm dò, bọn họ từ không biểu hiện, tùy ý Đổng Lệ chờ nhân chủ đạo. Đổng Lệ cùng Tần Yên, Cổ Hạo Phong, Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy bốn người, tạo thành một cái đoàn thể nhỏ, giao lưu một phen sau. Nàng trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên mà tới, Nhiếp Thiên bên cạnh Hàng Mộ, nhìn thấy Đổng Lệ lại đây, liền chủ động rời xa Nhiếp Thiên, đem bên này để cho Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên. Xa xa Đổng Minh Hiên, mắt thấy Đổng Lệ chạy Nhiếp Thiên mà đến, chính đang đọc diễn văn hắn, lặng lẽ trông lại, tự hồ ghi nhớ Đổng Bách Kiếp dặn dò, sợ Đổng Lệ sằng bậy. Đợi đến hắn phát hiện Đổng Lệ, tại Nhiếp Thiên trước người tìm hàng đơn vị trí, đặt mông cố định thì... Hắn liền biết Đổng Lệ cũng không phải là muốn tìm Nhiếp Thiên phiền phức, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng những kia cùng cảnh giới giả nói chuyện. Ngược lại là Cổ Gia Cổ Hạo Phong, chú ý tới Đổng Lệ đi tìm Nhiếp Thiên, lông mày khẽ nhúc nhích, vẻ mặt có chút khác thường. Vu Thiên, ngươi giác cho chúng ta lần này, hội sẽ không gặp phải tà minh. Đổng Lệ sau khi ngồi xuống, hạ thấp giọng hỏi dò, tựa như chỉ lo người khác nghe được nàng cùng Nhiếp Thiên đối thoại, cảm giác biết. Nhiếp Thiên đáp lại. Tà minh thật lợi hại như vậy. Đổng Lệ hỏi lại, Nhiếp Thiên gật đầu, xác thực lợi hại, ngươi có phải là gặp ca ca ta? Đổng Lệ đôi mắt sáng như đuốc, không có. Nhiếp Thiên một khẩu phủ quyết, thật sự, từng, ca ca ta rất coi trọng ngươi. Đổng Lệ đại lông mày khẽ nhíu, tựa như rất là không hiểu nói rằng, ta thực sự là không nghĩ ra, thuộc về hắn một viên toái tinh dấu ấn, đều bị ngươi cướp đoạt, hắn dĩ nhiên cũng không tức giận. Còn như vậy thưởng thức ngươi, Nhiếp Thiên không có nói chuyện hứng thú, duy trì trầm mặc, ta y theo ước định, đã đem ngươi những người thân kia đưa tới Lăng Vân Tông. Ta hy vọng ngươi cũng có thể dựa theo ước định, lần này tận lực giúp ta. Đổng Lệ đạo, vừa nghĩ tới nữ nhân này triển khai quỷ kế, cùng Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên liên thủ tính kế chính mình, rõ ràng là tại Âm Tông, Dương Tông dưới áp lực, bị ép đem Nhiếp Đông Hải chờ nhân đuổi về Ly Thiên Vực, còn cố ý không nói. Đối với mình tiến hành dụ dỗ, Nhiếp Thiên liền một bụng căm tức, hắn liền càng không có để ý tới Đổng Lệ ý tứ. Đổng Lệ cũng nhìn ra rồi, rõ ràng có chút không quá cao hứng, hừ lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì có tính khí, liệt không vực thì, ngươi luân phiên phá hoại ta chuyện tốt, để ta bố trí tỉ mỉ kế hoạch thất bại, hại ta tại trong tộc mất mặt, ta không có tại Đổng gia giết ngươi, đã là khoan hồng độ lượng, ngươi có cái gì bất mãn, Nhiếp Thiên thấp giọng nói, ngươi còn có lý. Rừng rậm thì, nhưng là ngươi tiên động thủ với ta. Nếu không có ta sớm cảnh giác, ta cùng kia Thẩm Duy như thế, e sợ cũng đã chết ở trong tay ngươi, liền ngươi có thể trong bóng tối tính kế người khác, còn không cho phép người khác phản kích. Đổng Lệ bỗng nhiên mà lên, không còn cùng hắn nói chuyện hứng thú, phẫn nộ mà đi. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, cũng cảm thấy nữ nhân này không thể nói lý. Lệ Lệ. Cổ Gia Cổ Hạo Phong, giơ tay bắt chuyện một tiếng, giễu cợt nói, làm thật là có thú, ngươi dưới trướng, lại dám nghi vấn ngươi, cùng ngươi sản sinh tranh chấp. Này không phải là ta biết Đổng Lệ a, nhưng khoảng cách khá xa, thêm vào Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên hết sức nhỏ giọng, liền ngay cả những kia phàm cảnh giả, cũng chưa chắc có thể nghe được Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ đối thoại, nhưng Cổ Hạo Phong nhưng nhìn thấy, Đổng Lệ đến Nhiếp Thiên trước mặt, hai người chỉ là nói đơn giản hai câu, Đổng Lệ liền nén giận mà lên, này đủ để chứng minh hai người trò chuyện cũng không vui, Cổ Hạo Phong liền cảm thấy kỳ quái, Nhiếp Thiên chính là Đổng Lệ dưới trướng, theo đạo lý hết thảy đều muốn nghe lệnh của Đổng Lệ, hắn lại cùng Đổng Lệ phát sinh tranh luận, dựa vào cái gì, mắc mớ gì tới ngươi. Đổng Lệ không kiên nhẫn lường hắn một cái, Cổ Hạo Phong đụng vào một mũi hôi, cũng âm thầm phiền muộn, hắn tại Đổng Lệ trước mặt ăn quả đắng quen thuộc, cũng không có nổi giận, trái lại lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, đối với Đổng Lệ nói rằng, Lệ Lệ, ngươi như thế sẽ không quản giáo thủ hạ, ta có thể làm giúp, cút ngay. Đừng phiền ta. Đổng Lệ không khách khí nói, Cổ Hạo Phong sờ sờ mũi, rất là khó chịu, nhưng cũng không từng nhiều lời, xa xa Nhiếp Thiên, tại Đổng Lệ sau khi rời đi, lại híp mắt, lấy ra một khối linh thạch âm thầm tu luyện, hắn tự nhiên cũng không thèm để ý kia Cổ Hạo Phong, theo mọi người có mấy ngày hắn, trải qua trong bóng tối quan sát, đã sớm nhìn ra kia Cổ Hạo Phong đối với Đổng Lệ có ý định, cũng không có việc gì liền đại lấy lòng, chỉ là Đổng Lệ hiển nhiên không thích hắn, đối xử hắn thái độ, cũng đều là một mặt không kiên nhẫn, kia Cổ Hạo Phong phản phất không nhìn thấy Đổng Lệ lạnh nhạt, vẫn như cũ là làm theo ý mình, tự hồ ôm chân thành đến kiên định ý nghĩ, từ đầu đến cuối không có từ bỏ, muốn chết gia hỏa. Nhiếp Thiên ở đáy lòng đánh giá một câu, ở trong mắt hắn, có can đảm trêu chọc Đổng Lệ này rắn rết mỹ nữ, đều là không biết sống chết hạng người, tiểu thư kỳ thực rất coi trọng ngươi. Đột nhiên, Hàn Mộ đi mà quay lại, một lần nữa tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không mời ngươi, đến ám minh vực thăm dò tà minh di tích, mời. Rõ ràng là bức bách có được hay không? Nhiếp Thiên mở mắt ra, biểu hiện bất thiện, vậy phải xem ngươi làm sao đến xem đợi. Hàn Mộ cười hì hì, lại nói, Đổng gia huynh muội đều có một cái đặc điểm, bọn họ chỉ lọt nổi vào mắt xanh có thể làm cho bọn họ chịu thiệt nhân vật, mà ngươi, là duy nhất một cái, để hai người này huynh muội đều không có từ trên người chiếm được tiện nghi người kia, ta chịu không nổi vinh hạnh. Nhiếp Thiên một mặt châm biếm, ngươi cùng tiểu thư, kỳ thực cũng không có không giải được thâm cừu đại hận. Hàn Mộ nghiêm mặt, ngữ ra chân thành mà nói ra, ngươi nếu là nguyện ý, lần này tà minh di tích thăm dò, có lẽ chính là một cái có thể hóa giải các ngươi tại liệt không vực tư oán cơ hội. Ta nghe nói, thiếu gia rất thưởng thức ngươi, các ngươi răng nanh tại liệt không vực, làm ra mênh mông cuồng cuộn trận chiến đến vây giết ta, cừu hận này có thể không dễ như vậy hóa giải. Nhiếp Thiên trào phúng, ngươi không phải sống được khỏe mạnh sao? Hàn Mộ cười nói, có mấy lần đều suýt chút nữa chết rồi. Nhiếp Thiên lạnh giọng đáp lại, ngươi xem, ngươi còn sống, hơn nữa sống rất thoải mái. Hàn Mộ hạ thấp giọng, nói rằng, bởi vì ngươi mà chết những kia răng nanh thành viên, kỳ thực cũng không bị tiểu thư để ở trong lòng. Sự phẫn nộ của nàng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng ở trên thân thể ngươi nhiều lần thất bại. Tại ta đến xem, này kỳ thực không coi là cái gì, ta chỉ muốn chờ ám minh vực kết thúc, cách xa nàng xa. Nhiếp Thiên lần thứ hai tỏ thái độ, Hàn Mộ thấy hắn ngữ khí kiên quyết, không nghĩ hóa giải mâu thuẫn ý tứ, than nhẹ một tiếng, liền không khuyên nữa nói, rõ ràng Nhiếp Thiên thân phận hắn, biết bởi vì Nhiếp Thiên giải quyết Thiên Tuyệt Vực phiền phức, rất là để Thiên Tuyệt Vực luyện khí sĩ coi trọng. Nhiếp Thiên lại có mang toái tinh cổ điện truyền thừa ấn ký, chỉ cần bất tử, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng, hắn lo lắng Đổng Lệ nếu là sằng bậy, coi là thật đem Nhiếp Thiên cho hại chết, sẽ chọc cho đến Thiên Tuyệt Vực Âm Tông cùng Dương Tông nổi giận, vì Đổng Lệ cùng Đổng gia trêu chọc đại phiền toái. Bóng đêm thâm hắc rừng rậm, từ Bách Chiến Vực mà đến ngũ phe nhân mã, đều từ từ đình chỉ trò chuyện, những này tu vi hầu như đều là tiên thiên cảnh cường giả, hoặc là lấy linh thạch tu luyện, hoặc là tại cảm ngộ khổ tu pháp quyết ảo diệu, đều sa vào tại thế giới của chính mình. Nhiếp Thiên cũng là như thế, hắn tiên nuốt đại lượng linh thú thịt, sau đó lại mượn linh thạch, từng lần một điêu luyện đan điền linh hải, nỗ lực hướng về tiên thiên cảnh ngưỡng cửa bước vào. Sau nửa đêm, hắn lần thứ hai mở rộng một điểm linh hải, hoàn thành một lần tu luyện sau, mở mắt nhìn xuống bốn phía, hắn chợt phát hiện, đang lâu kia hai cái phàm cảnh luyện khí sĩ, chẳng biết lúc nào rời đi. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục vắng lặng tại việc tu luyện của chính mình thế giới. Một lát sau, hắn bị đột nhiên mà tới y quyết tung bay thanh thức tỉnh, hắn nhìn thấy kia hai cái tiêu thất rồi một quãng thời gian đang lâu cường giả, trở về một cái, trở về chính là phàm cảnh sơ kỳ Cừu Lương. Cừu Lương vừa xuất hiện, liền nhẹ giọng nói rằng, chúng ta tại phụ cận phát hiện U Linh phủ người, bọn họ tất cả đều chết rồi, tử trạng cũng khá là quái dị, từng người tu luyện mọi người, lần lượt bị thức tỉnh, đều cau mày nhìn hắn, chúng ta qua xem một chút, nhưng không cần sở hữu nhân. Tào Thu Thủy đứng lên đến, đối với Đổng Lệ chờ nhân nhẹ nhàng gật đầu, Hàng Mộ, Vu Thiên, hai người các ngươi đi theo ta. Đổng Lệ vẫy tay, Tần Yên cùng Cổ Hạo Phong cũng kiểm kê mấy người, rồi cùng Đan Lâu Tiễn Hâm một đạo nhi, tùy tùng Cừu Lương lặng yên rời đi, cũng nghe nói dị thường Đổng Minh Hiên, Thủy Nguyệt Thương Hội cùng Cổ Gia phàm cảnh cường giả, chỉ là mở mắt nhìn mọi người một hồi, nhưng vẫn không nhúc nhích. Bọn họ tự hồ rất phóng tâm Tào Thu Thủy cùng Đổng Lệ những này trong tộc tiểu bối, Vu Thiên. Tiểu thư lại mang theo Vu Thiên đi tới, nàng mang tới Hàng Mộ lão đại, ta có thể lý giải, kia Vu Thiên tính là gì, kỳ quái, Đổng gia những kia tùy tùng, mắt thấy Nhiếp Thiên cùng Hàng Mộ đứng lên, tùy tùng Đổng Lệ rời đi, khe khẽ bàn luận, rất là không rõ, Cổ Hạo Phong cũng đầy mặt vẻ kinh dị, thì mà quay đầu lại nhìn về phía Đổng Lệ, còn có Hàng Mộ bên cạnh một bên Nhiếp Thiên. Tự hồ không rõ ràng mới vừa cùng Nhiếp Thiên tranh chấp không lâu Đổng Lệ, tại sao lại mang tới Nhiếp Thiên cái này có can đảm phản bác nàng gia hỏa. Không lâu lắm, Cừu Lương liền dẫn mọi người, đến trong rừng một góc, bảy cái trên người mặc U Linh phủ trang phục người, thi thể liễn xiển tản ra, những người kia đều hai con mắt bạo đột nhiên, khóe mắt chảy máu, tại trên người bọn họ, ngoại trừ khóe mắt vết máu, cũng không có trí mạng vết thương, đang lâu cái kia phàm cảnh trung kỳ thẩm trọng. Sắc mặt lãnh đạm dựa vào một cây đại thụ, xem mọi người lại đây, cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ, liền ngay cả đối mặt đang lâu lâu chủ con trai Tiễn Hâm, hắn cũng là như thế, Tiễn Hâm cũng không ngại, đến sau đó, còn đối với hắn không người hành lễ, sau đó mới cùng Đổng Lệ chờ nhân một đạo nhi, đi kiểm tra những thi thể này, Nhiếp Thiên cùng Hàng Mộ, theo Đổng Lệ, đứng một bộ thi thể bên cạnh, cũng ngồi chồm hổm xuống cẩn thận đến xem, người này thân thể không thương, linh hồn tiên tan nát. Hàng Mộ liếc mắt nhìn, liền suy đoán nói, hẳn là bị cường hãn tinh thần bí thuật, cho trong nháy mắt đánh tan linh hồn, kỳ quái, U Linh phủ người, rất cường điệu với tinh thần lực tu luyện trên, sao không chịu được như thế một đòn, ngươi thấy thế nào? Đổng Lệ hỏi dò Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên không có nói chuyện, lặng lẽ nhìn đang lâu kia hai cái phàm cảnh giả một chút, sau đó duỗi ra một ngón tay, điểm hướng thi thể mi tâm, nhắm mắt cảm giác một hồi, mới nói. Không phải là bị tinh thần bí thuật đòn nghiêm trọng linh hồn thức hải, phản phất như là, bị người cho hút ra linh hồn. Lời vừa nói ra, đang lâu thẩm trọng, bỗng nhiên kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Nhiếp Thiên điểm hướng thi thể mi tâm kia ngón tay, tinh thần trong ý thức, hỗn tạp linh hồn thức hải bên trong bảy viên toái tinh một tia hồn lực. Thông qua kia một tia hồn lực thẩm thấu, hắn có thể nhận biết được thi thể não bộ, cũng không có trọng thương dấu vết. Thông thường mà nói, người chết nếu là bị mạnh mẽ tinh thần bí pháp cho trong nháy mắt đánh tan linh hồn mà chết, não vực sẽ phải gánh chịu phá hoại, sẽ không như vậy hoàn chỉnh. Tại Nhiếp Thiên cảm giác chung, người kia não vực tất cả bình thường, hồn phách nhưng từ lâu tản đi. Hắn liền phán đoán ra, người kia tử, cũng không phải là Hàng Mộ nói như vậy, là bị mạnh mẽ tinh thần bí pháp cho đòn nghiêm trọng mà chết. Đổng Lệ nhẹ nhàng hít mắt, tại Nhiếp Thiên tránh ra vị trí sau, nàng cũng núp hạ xuống, ra dáng địa học Nhiếp Thiên, lấy xanh biếc giống như ống ánh ngón tay điểm hướng người kia mi tâm, đáng tiếc chính là, tại nàng linh hồn thức hải ở trong, cũng không có bảy viên toái tinh ngưng tụ, nàng có thể sử dụng, vẻn vẹn là tinh thần lực, không cách nào hỗn tạp hồn lực chính là so với tinh thần lực càng thêm kỳ diệu linh hồn năng lượng, Đổng Lệ mặc dù đạt đến tiên thiên cảnh, đang không có hồn lực có thể dùng tình huống, cũng không thể như Nhiếp Thiên giống như vậy, tại người kia não vực thấy rõ nhỏ bé, nàng cùng Hàng Mộ như thế, cũng không có nhìn ra dị thường gì. Nàng rất nhanh thu tay lại, đứng dậy đứng bên cạnh thi thể, nhìn Nhiếp Thiên cùng Hàng Mộ. Hàng Mộ cười nhạt một tiếng, nói rằng, Vu Thiên có lẽ mới là đúng, ngươi vì sao lại tin tưởng hắn, mà không phải mình phán đoán. Đổng Lệ hừ nhẹ, cái kia, hắn tại liệt không vực có thể luân phiên chạy ra chúng ta vây giết, linh hồn cảm giác phương diện, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng mà. Hàng Mộ một mặt chuyện đương nhiên, một bên khác, Cừu Thúc, ngươi thấy thế nào? Đang lâu Tiễn Hâm, tại kiểm tra một bộ thi thể sau, hỏi dò bên cạnh vị kia phàm cảnh sơ kỳ giả, Cừu Lương không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Thẩm Trọng. Thẩm Trọng ung dung thong thả mà nói ra, lần này Ám Minh Vực hành trình, chúng ta tuy rằng cùng đi, có thể tất cả vẫn là do các ngươi chủ đạo, lâu chủ ý tứ, cũng là để chúng ta nhiều mài dũ ngươi, mọi chuyện do chính các ngươi giải quyết. Những người này vì sao mà chết, ta tự nhiên biết, nhưng ta nhưng sẽ không báo cho ngươi, rõ ràng. Tiễn Hâm gật đầu, không lâu lắm, tản ra Bách Chiến Vực Tuấn Kiệt, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, bọn họ giao lưu với nhau ý kiến, Tào Thu Thủy Cổ Hạo Phong cùng Tiễn Hâm, đến ra đến kết luận cùng Hàng Mộ nhất trí, đều nói những người kia là bị mạnh mẽ tinh thần bí thuật cho trong nháy mắt miểu sát, chém giết U Minh phủ người, cảnh giới tất nhiên cực sự cao thâm, hơn nữa hoàn toàn xem thường với nắm lấy những người kia trên người tài vật, bởi vì người chết trên tay nhẫn chứa đồ, linh khí, một cái cũng không thiếu. Chỉ có những kia cảnh giới cực sự cao thâm giả, mới không thèm khát những người chết kia trên người tu luyện vật tư, liền thu lấy hứng thú đều không có. Đổng Lệ cùng bọn họ đứng chung một chỗ, nói ra Nhiếp Thiên phán đoán bị hút ra linh hồn mà chết, nàng cuối cùng vẫn là tin tưởng Nhiếp Thiên. Tần Yên một mặt kinh ngạc, nói, Lệ Lệ, ngươi là làm thế nào thấy được? Đổng Lệ không có trả lời, mà là xa xa liếc Nhiếp Thiên một chút. Tần Yên bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, đôi mắt đẹp né qua một tia dị thải. Sau đó mới nói, ta cùng Lệ Lệ phán đoán nhất trí, những này U Minh phủ gia hỏa, là bởi vì bị mạnh mẽ hút ra linh hồn mà chết, bọn họ não vực, không có tổn hại dấu vết, không phải gặp mạnh mẽ tinh thần bí thuật xung kích, bọn họ lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên cũng ở một bên nghe, tại Tần Yên nói ra câu nói này thì, Nhiếp Thiên cũng ngục hiện ra vẻ kinh dị, không khỏi nhiều nhìn nàng một cái, nữ nhân này tuy rằng tại tiểu bối trung, cảnh giới cao nhất, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên chưa từng đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực, không có bước vào phàm cảnh, không tới phàm cảnh, chỉ có thể lấy tinh thần ý thức thăm dò, theo đạo lý là không cách nào thấy rõ nhập vi, có thể nàng nhưng một mực đến ra giống như chính mình kết luận, vậy thì để Nhiếp Thiên không thể không đánh giá cao một phần, âm thầm cảnh giác. Tào Thu Thủy tựa như biết Tần Yên kỳ diệu, trước tiên tỏ thái độ, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ha ha. Tần Yên khẽ cười một tiếng, đối với Đan Lâu Tiễn Hâm nói rằng, cho dù không phải chúng ta ra tay, những thi thể này hay là muốn xử lý sạch sẽ, để tránh khỏi bị U Linh phủ cường giả phát hiện, hoài nghi đến chúng ta trên người, sẽ ở phía sau trọng điểm lục soát phụ cận, đem chúng ta phá tan lộ. Tiễn Hâm gật đầu, dặn dò một cái Đan Lâu người, người kia lấy ra một cái bình thuốc, đem trung màu xanh sẫm nước thuốc, chiếu vào kia mấy bộ thi thể ngực, từng sợi màu xanh lục yên vụ, từ những thi thể này trên người phập phù ra đến, không lâu lắm. Những thi thể này liền bị nước thuốc hòa tan, liền ngay cả không còn sót cả xương, trên người bọn họ nhẫn chứa đồ cùng linh khí, nhưng là bị Đan Lâu người nhặt lên, phân biệt giao cho Đổng Lệ Tào Thu Thủy Cổ Hạo Phong cùng Tần Yên. Mắt thấy mấy bộ thi thể, hóa thành một địa huyết thủy, Nhiếp Thiên đều cảm thấy có chút tê cả da đầu, đồ chơi kia khiếu hóa thi thủy, là Đan Lâu luyện chế ra đến. Hàng Mộ vì hắn giải thích nghi hoặc, người bị chết một thân linh lực tiêu tan, chính là một đống thịt. Hóa thi thủy rất dễ dàng liền có thể tan rã. Đối với người sống, hóa thi thủy hiệu quả cũng không có đáng sợ như vậy, ngươi không cần quá sốt sắng. Nhiếp Thiên cau mày, chỉ cần là người bị chết, đều có thể bị hóa thi thủy dễ dàng hòa tan sao, cũng không phải. Hàng Mộ lắc đầu, tiếp tục nói, có một ít huyết nhục chi khu cực kỳ cường hãn gia hỏa, chuyên môn rèn luyện quá thân thể, mặc dù là chết rồi, huyết nhục cùng xương cốt ở trong, đều để lại sức mạnh không ít. Đối với loại này nhân, hóa thi thủy đều không đạt tới cái gì hiệu quả, không cách nào ăn mòn tan rã. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trở về đi thôi. Tào Thu Thủy phất tay, nhân U Minh phủ luyện khí sĩ quỷ dị tử vong, mà lòng sinh cảnh giác đoàn người, rất nhanh trở về đội ngũ. Đổng Lệ chờ nhân, đều sẽ phán đoán của bọn họ, nói cho trong tộc những kia chưa từng có đi phàm cảnh giả. Đổng Minh Hiên sau khi nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói rằng, hy vọng không phải Tà Minh gây nên, Tà Minh. Đổng Lệ cả kinh, Đổng Minh Hiên thở dài một tiếng, hút ra linh hồn, đem linh hồn biến hóa thành quỷ vật, đồn đại chính là Tà Minh quen dùng một loại thủ đoạn A, Tà Minh thủ đoạn. Đổng Lệ càng ngơ ngác, theo ta được biết, U Linh phủ những tên kia, tu luyện linh quyết, tự hồ cũng cùng Tà Minh có chút ngọn nguồn. Đổng Minh Hiên nhíu chặt lông mày, ban đầu thời điểm, U Linh phủ luyện khí sĩ. Tại Ám Minh vực cũng phát hiện mấy chỗ Tà Minh di tích, bọn họ từ trung thu được bộ phận linh hồn ảo diệu, thông qua chính mình nhận thức cùng lý giải, thay đổi diễn hóa sau, liền hình thành U Linh phủ đặc biệt linh quyết, U Linh phủ cùng Tà Minh nên không có quan hệ gì chứ, Đổng Lệ đạo, không có quan hệ gì, dù sao U Linh phủ người đến Ám Minh vực thì, Tà Minh đều bị Toái Tinh cổ điện chém giết, còn sống cũng toàn bộ thoát đi Vẫn Tinh chi địa. Đổng Minh Hiên giải thích, bọn họ chỉ là thu được một phần Tà Minh pháp quyết, từ trung tỉnh ngộ ra thích hợp nhân tộc một phần, thành vì chính bọn hắn pháp quyết. Bọn họ cùng Tà Minh tự nhiên không có khả năng lắm lui tới, không phải vậy sớm đã bị Vẫn Tinh chi địa các đại tông môn cho diệt trừ. Đại gia cẩn trọng một chút, tiếp tục xuất phát. Tào Thu Thủy bắt chuyện, mặt sau một đoạn đường, Nhiếp Thiên vẫn là duy trì trầm mặc biết điều, mọi người lục tục lại phát hiện mấy tốt thi thể. Những thi thể này có thuộc về Viêm Thần Điện người, có thuộc về U Linh Phủ, càng nhiều, nhưng là Ám Minh vực bản thổ, mấy cái khác nhỏ yếu luyện khí sĩ tông môn đến nhân. Thi thể cùng bọn họ nhóm đầu tiên gặp phải, giống như đúc, tựa hồ toàn bộ đều là bị hút ra linh hồn mà chết, từng nhóm một thi thể, để trong lòng mọi người đều lượn lờ một tầng bóng tối, dần dần ý thức được lần này đối với Tà Minh di tích thăm dò, e sợ sẽ sinh sôi rất khó lường cố. Mấy ngày sau, tại Tào Thu Thủy dẫn dắt đi, mọi người tới đến một cái to lớn hẻm núi, vừa tới khe thung lũng, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy Tào Thu Thủy nói tới quỷ vật, hôi mù mịt hẻm núi nơi sâu xa. Có mỏng manh minh khí phiêu phù, minh khí ở trong, từng con quỷ vật chung quanh du đảng, như là vệ sĩ tuần tra. Những kia quỷ vật đều không có thực thể, như một đoàn màu xám vân thốc, mạnh mẽ mơ hồ hiện hình người, có thể khuôn mặt nhưng mơ hồ vặn vẹo. Từng trận quái dị năng lượng ba động, từ chúng nó trong cơ thể tản mát ra, âm u mà băng hàn. Nhiếp Thiên thử lấy tinh thần ý thức cảm giác thì, chợt cảm thấy đau đầu khó chịu. Quỷ vật số lượng, so với ta lần trước lại đây thì có thêm gấp mấy lần. Tào Thu Thủy liếc mắt nhìn, liền thất thanh kêu sợ hãi, khoảng thời gian này, nơi đây phát sinh cái gì, tại sao lại đột nhiên nhô ra nhiều như vậy quỷ vật? Tân quỷ vật, chính là chúng ta trước gặp được, kia chút nhân tộc người chết. Đang Lâu Thẩm Trọng, ngữ khí lãnh đạm nói rằng, không bất ngờ, những kia trên đường chết thảm giả, nên đều là Tà Minh gây nên. Tà Minh, Nhiếp Thiên cùng những người khác như thế, nhân Thẩm Trọng mấy câu nói, sắc mặt kịch biến, ô hào. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ hẻm núi nơi sâu xa truyền đến, nghe thanh âm như là nhân trước khi chết phát sinh cuối cùng một tiếng kêu thảm, dĩ nhiên có người ở bên trong. Tiễn Hâm kêu sợ hãi, Đổng Minh Hiên sắc mặt âm trầm, đột nhiên cảnh giác mọi người, đại gia đều cẩn trọng một chút. Không có ngoài ý muốn, chúng ta lần này 100% sẽ gặp phải Tà Minh, bao quát ta ở bên trong, đều chỉ là nghe nói qua Tà Minh đồn đại, chưa bao giờ cùng Tà Minh từng có tiếp xúc. Nhưng Tà Minh chi quỷ dị mạnh mẽ, nhưng tại Vẫn Tinh chi địa lưu truyền rộng rãi, đại gia tuyệt đối phải thận trọng lấy chờ. Hẻm núi nơi sâu xa kia tiếng kêu thảm thiết, im bặt đi, ta nghĩ tại gặp phải Tà Minh trước, chúng ta đầu tiên cần kinh nghiệm quỷ vật cửa ải kia. Đang Lâu Thẩm Trọng, thấy thế cuộc nghiêm túc, rốt cục không nhịn được nhắc nhở mọi người, rất nhiều người đều không có đối phó quỷ vật kinh nghiệm, ta tới nói vài câu. Quỷ vật vì thuần túy hồn thể, có vài loại thuộc tính đặc biệt. Là phi thường khắc chế chúng nó, ngọn lửa nóng bỏng, còn có lôi đình thiểm điện, kích sát quỷ vật hữu hiệu nhất, chém giết quỷ vật thì, nếu như có loại này linh quyết cùng linh khí, tận lực đánh về phía quỷ vật tụ tập đông đảo chỗ, cái khác thuộc tính lực lượng cùng pháp quyết, đối với quỷ vật không có quá mạnh mẽ lực sát thương, các ngươi phải chú ý một hồi, hỏa diễm chi lực. Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, kết đội, cẩn thận tiến lên. Thẩm Trọng lần thứ hai nói rằng, còn có. Bên trong cốc tồn tại minh khí, đều lấy linh lực vần quanh quanh thân, để tránh khỏi bị minh khí ăn mòn. Đổng Minh Hiên cũng nhắc nhở, những này đạt đến phàm cảnh cường giả, nguyên bản không muốn quá nhiều tham dự tiểu bối thí luyện, có thể đông đảo quỷ vật xuất hiện, còn có Tà Minh hiển lộ manh mối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.